Nhân sinh hung hãn, chương 44, vô số người tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm không biết là, cái kia blog bây giờ đưa tới rất nhiều người quan tâm. Có ăn dưa quần chúng, có thủy quân tổng quản, có bát quái phóng viên, cũng có một chút minh tinh. Chủ yếu là Lâm Phàm nói hai nhà đại sự, từng cái thực hiện, mặc dù bây giờ vẫn tồn tại tranh luận. Nhưng đại đa số người, nhưng là triệt triệt để chịu phục. Lâm Phàm về đến nhà, đánh mở blog, phát hiện mình hậu trường có không ít tư nhân tin. Bất quá đại đa số tư nhân tin đều là không quan trọng vấn đề. Bất quá bên trong có hai cái tư nhân tin đưa tới Lâm Phàm chú ý, Chu Lị Vân. Coi bói ngươi là làm sao biết ta không đi được tuần lễ thời trang. Lâm Phàm nhíu nhíu mày đầu. Cảm giác này hầu gái ngữ khí có chút không quá tôn trọng chính mình ha. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp hồi phục đến. Xin mời tôn gọi ta là Lâm Đại Sư. Mà đổi thành một cái tư nhân tin nhưng là cái kia Văn Thiện. Văn Thiện là ai? Lâm Phàm vẫn đúng là không quá quen thuộc. Bất quá nhìn thấy này tư nhân tin nội dung thời điểm. Nhưng là nở nụ cười. Này rời ạ, đùa giỡn so. Ngươi ăn cắp tư liệu của ta. Ta muốn cáo ngươi. Ngươi tên là gì? Địa chỉ là nơi nào? Ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm. Trộm vặt. Lâm Phàm trực tiếp trả lời. Họ tên. Bá Bá Hào. Địa chỉ. Vĩ độ Bắc 39 độ 54 phân 26. 37 giây. Kinh độ Đông 116 độ 23 phân 29. 22 giây. Cách xa ở thủ đô Văn Thiện, vẫn canh giữ ở máy vi tính trước mặt, khi thấy hồi phục nội dung thời gian, nhất thời không có phản ứng lại đây. Trong miệng vẫn lẩm bẩm, Bá Bá Hào, đây là cái gì tên? Sau đó lại nhìn thấy nội dung phía sau, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, còn cùng ta túm địa lý, nhất định chính là muốn chết, làm Văn Thiện đem số liệu này đưa vào trên net thời điểm. Nhưng là hoàn toàn nổi giận. Đồ chó. Này cái quái gì vậy là Thiên An Môn. Sau đó đang xem tên kia chữ. Nhất thời sắc mặt càng ngày càng kém. Tâm bên trong thiêu đốt lửa giận vô biên. Người cái quái gì vậy chờ cho ta. Ngày mai. Làm tất cả mọi người lúc tỉnh lại. Mỏng manh trên một bản tin. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không biết gì hơn. Đồ đại đạo diễn tân tác không thể nói ngày mai. Vương băng nhan vô duyên nữ một. Từ đang, hot, hoa đán tiểu sinh dương ngọt diễn viên chính nữ một. Ở đây cái buổi sáng bên trong. Vô số người trợn mắt hốc mồm cầm điện thoại di động. Bọn họ cảm giác thế giới này thay đổi có chút kinh khủng. Vừa chuẩn, lại lần nữa đúng. Vô số dân trên mạng tràn vào đến Lâm Phàm blog bên trong. Điên cuồng nhắn lại, Lâm Đại Sư, tiểu đệ phục sát đất A. Đúng, thật sự đúng, tính toán tài tình A, chỉ cầu Lâm Đại Sư địa chỉ A, sẽ làm tự mình tới cửa bái phòng A, CMN. CMN, CMN, nội tâm gợn sóng quá lớn, năng lực nói chuyện hỏng mất, thế giới này ta ai cũng không phục. Hiện tại liền phục Lâm Đại Sư A, chỉ cầu Vương băng nhan ám ảnh trong lòng. Lúc trước cùng đồ đại chuyển động cùng nhau nhiệt liệt hướng lên trời. Cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ. Ở tin tức này đi ra một khắc đó. Đại minh tinh Vương băng nhan liền hoàn toàn nổi gióa. Nguyên bản chuyện như vậy. Coi như không có bị nhìn bên trong. Nhiều nhất cũng là gây ra một chút tin tức. Nhưng là bây giờ. Tin tức này dĩ nhiên lên làm nóng lục soát đệ tam. Bên trong nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia Lâm Đại Sư tiên đoán A. Ba chuyện toàn bộ tiên đoán chuẩn xác. Ở trên Internet cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Lâm Đại Sư, chớ bị ta biết ngươi là ai. Mặc đồ ngủ, dung nhan xinh đẹp Vương băng nhan thở phì phò ngồi ở trên giường. Liếc nhìn điện thoại di động. Mà khi tất cả mọi người đắm chìm trong cái này trên tin tức thời điểm. Lại một món tin tức lớn trực tiếp bao phủ tới. Quốc túc không? Ba thảm bại. lại linh nghiệm, để phát hiện vật phẩm lụm. Vô số người không biết gì hơn tin tức lần thứ hai truyền đến. Một ít quan tâm quốc tốt, nhưng lại không biết Lâm Đại Sư tiên đoán người. Ở Internet lục soát thời điểm, thình lình phát hiện cùng lần này thi đấu có liên quan vẫn còn có một cái Lâm Đại Sư tiên đoán. Này để rất nhiều fan bóng đá không rõ lắm cái gì tình huống. Nhưng khi nhìn thấy này tiên đoán thời điểm, vô số fan bóng đá kêu rên đứng lên. CMN, giống như đúc, nếu như sớm biết, ta cái quái gì vậy liền đặt vốn lớn nữa à, hối hận không kịp à, không thích nữa à, ha ha. Cảm tạ Lâm Đại Sư à, Lâm Đại Sư này tiên đoán. Để ta kiếm cất cánh à, ta đi. Trên lầu vận khí cũng quá tốt rồi đi. Lúc này muốn nói khiếp sợ nhất chính là đao thu chém cá. Xin thề đem một đời dâng hiến cho Internet đao thu chém cá. Mỗi ngày đều rất bận. Cần cho mỗi bên loại xì căng đan tẩy đĩa. Lúc này hết bận một cái xì căng đan phía sau. Đao thu chém cá ủy lạo mình một chút. Rót một bát thuận tiện mặt. Còn bỏ thêm hai cái trứng gà. Chớp mắt này đối với đao thu chém cá tới nói. Rất là xa xỉ a, đao thu chém cá làm nghề này. Cũng tích chữ không ít tiền. Bất quá nhưng không nỡ dùng tiền. Đã từng cũng đi tìm mấy nữ bằng hữu. Cuối cùng cũng đều chia tay. Nguyên nhân chủ yếu đao thu chém cá cũng biết. Còn không phải là mình thời gian quá ngắn. Cuối cùng dẫn đến bạn gái cho mình dẫn theo một mảnh màu xanh lục thảo nguyên. Bất quá đối với những này, đao thu chém cá cũng không có đem để trong lòng. Bởi vì là cuộc đời của hắn đều sẽ dâng hiến cho mạng lưới. Còn những thứ khác không để ý chút nào. Bởi vì còn có vĩnh viễn trung thành năm ngón tay cô nương bồi cùng với chính mình. Nóng hổi ngâm nước mặt rất là mỹ vị. Đao thu chém cá theo thói quen mở ra blog. Hừ, Lâm Đại Sư. Liền để ta xem một chút ngươi blog bị lão tử thủy quân công chiếm như thế nào. Làm đao thu chém cá soát tân Lâm Phàm blog thời gian. Cả người đều cái quái gì vậy trợn tròn mắt. Toàn bộ trang mặt nhất trí khen ngợi. Bình luận số lượng dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 700.000 cái. Hơn nữa bên trong thật nhiều ID đều rất quen thuộc. Này không phải của hắn nước quân bộ đội sao? Để cho bọn họ mãnh hắc này block, làm sao mỗi một người đều cái quái gì vậy bắt đầu tẩy đĩa. Làm đao thu chém cá thở phì phò đánh khởi công làm bầy thời điểm. Vừa mới chuẩn bị ra lệnh, trong đám nội dung nhưng để đao thu chém cá hoàn toàn không biết gì hơn. Này Lâm Đại Sư quá cái quái gì vậy đúng, ta chính là tin Lâm Đại Sư. Mua không, ba, nhỏ nhỏ kiếm lời một bút. Lợi hại, đây thực sự là tính toán tài tình a, Vương Băng Nhan vô duyên nhân vật chính. Quốc Túc lại thua rồi. Không thể không khiến người ta tin tưởng a, đao thu chém cá nhìn những câu chuyện này. Sau đó điểm mở website. Khi thấy cái kia hai cái tin tức thời điểm, cả người đều suýt chút nữa nhảy lên. A, đang lúc này, đao thu chém cá tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt một tiếng. Chẳng biết lúc nào, trong tay ngâm nước mặt dĩ nhiên toàn bộ chùm lên trên đũng quần. Nước nóng kim châm nấm. Lão bá đạo, lúc này, đang ở trong tiệm Lâm Phàm. Nhìn mình blog, không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Tất cả những thứ này đều ở đây dựa theo chính mình nghĩ phương hướng phát triển a, chỉ cần chờ tiếng tăm tích lũy tới trình độ nhất định. Là có thể chính thức khai công. Khi đó đem địa chỉ phát ra ngoài. Vậy còn không đông như chảy hội. Cuồn cuộn không ngừng. Này thứ hai nhiệm vụ. Tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Cũng không biết bách khoa toàn thư trang thứ ba sẽ có kiến thức gì a, ngẫm lại vẫn là rất mong đợi. Lúc này, phần lớn blog bình luận đều ở đây hỏi dò một vấn đề. Lâm Đại Sư, tiểu thịt tươi dương tiểu lượng thật sự sẽ bị bạo nổ đình chỉ viện sao? Cùng hỏi, cái kia tiểu thịt tươi dương tiểu lượng thật sự là thật là ác tâm. Nếu quả thật bị đánh, từ nay về sau, ta sắp trở thành Lâm Đại Sư não tàn phấn. Bất quá cũng có một chút bình luận, để Lâm Phàm có chút ha ha. Những thứ này đều là tiểu thịt tươi Dương Tiểu Lượng fan. Giờ khắc này cũng ở blog hạ tức giận mắng. Các ngươi cái quái gì vậy mới bị đánh đây? Cả nhà các ngươi đều bị đánh. Cả nhà đều bị làm. Một bầy ngu ngốc, nhà ta Lượng Lượng xinh đẹp như hoa. Các ngươi một bầy xấu bức liền ước ao đố kỵ đi. Đối với cái này chút bình luận, Lâm Phàm đó là không quan tâm chút nào a, sau đó trực tiếp phát cái blog. Một chuyện cuối cùng, mỏi mắt mong chờ đi. Bản thân toán còn chưa bao giờ sai lầm quá. Cho tới đắc tội với người gì gì đó. Lâm Phàm còn thật không biết vì sao kêu đắc tội với người. Trong cửa hàng nhưng là có một vị cao thủ tọa trấn a, ai tới ai biết. Cách chương.